Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372, trả ta bảo vật. Lời vừa nói ra, vô luận là Nam Quan Đạo một phương, vẫn là Chu Chỉ đạo nhân cùng Phi Hùng, Khói Xanh hai vị đại yêu, mặt thượng thần sắc khác nhau, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ba người. Lại nhìn mắt nơi xa vừa mới tiêu tán kiếm khí môn hộ. Tuyệt không lên tiếng, xem kiếm khí kia môn hộ động tĩnh, liền biết bên trong bảo vật kiên quyết không tầm thường. Vốn là không nghĩ lấy để Bạch Tử Nhạc ba người tùy tiện rời đi. Giờ phút này vị Nguyên Hồ Thủy Quân tuổi nhỏ khí phách, nhịn không được dẫn đầu làm khó dễ. Đám người tất nhiên là vui lòng cực kỳ. Cho dù là Nam Quan Đạo giám sát sứ Cam Tử Ngang, tâm tư lấp lóe nhưng cũng không có mở miệng. Bạch Tử Nhạc, Chu Huyền Cơ thấy Lục Thanh Phong khí thế bức người, cảm thấy bị đè nén, trên mặt càng có sắc mặt giận dữ lên. Nhưng nếu luận tính tình, vẫn là Công Dương Ngu cái thứ nhất nhịn không được, lợi kiếm trong tay giơ lên trực chỉ Lục Thanh Phong. Hai mắt xích hồng, trong miệng nổi giận mắng: "Tốt ngươi cái Mân Giang người ở rể, co đầu rút cổ Nguyên Hồ trăm năm không dám ra. Hôm nay chiêu mộ vị này La Phù Tử đạo huynh, ngược lại là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng kiên cường." Tiếng nói rơi, thằng nhãi danh vô lễ, Ngao Nhạc ở bên tức giận đến gương mặt đỏ bừng, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Nhìn hầm hầm Công Dương Ngu, quân thượng, mạt tướng xin chiến, Chu này cuồng đồ. Lam Phi Hổ tiến lên, miệng lớn răng nanh hiển lộ tràn đầy sát khí. Viên Tất sắc mặt bất động, đồng dạng tiến lên một bước, trên tay tam xoa kích lấp lóe lãnh mang. Nhưng hai người còn chưa động, bên cạnh thân liền có một đạo kiếm quang lên, chập chờn ở giữa lắc lư cửu tiêu. Thẳng hướng Công Dương Ngu chém tới. La Phù Tử, áo trắng trường kiếm, rõ ràng là vừa mới đầu nhập Nguyên Hồ Thủy Cung không đủ nửa năm Nam Quan Đạo kiếm thứ nhất Tu La Bong bóng cá, không nói một lời, đi đầu xuất thủ, hướng ta kính ngươi ba phần. Chưa nghĩ đúng là hộ chủ chó. Hôm nay liền dạy ngươi kiến thức ta Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung kiếm đạo lợi hại. Mới biết thiên ngoại có núi, ngoan núi có người. Công Dương Ngu gầm thét, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay cầm kiếm, phi kiếm vút không thẳng đến La Phù Tử. Trong tay cầm kiếm dậm chân tiến lên, lại muốn cận chiến. Tính mệnh song tu quả thật bất phàm, nơi xa cao ba trượng Phi Hùng đại yêu gặp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tính đạo, mệnh đạo song tu. Cái này Công Dương Ngu tại ngự kiếm thời điểm cũng có thể cận chiến, gần như mà lấy hai địch một, tất nhiên là bất phàm. Thanh Yên đại yêu ở bên không ra, thiếu niên bộ dáng ánh mắt tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Công Dương Ngu cùng La Phù Tử hai người tranh đấu. La Phù Tử mặt lạnh không nói gì, phía sau trường kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Cầm kiếm vung lên, kiếm quang chập chờn xuyên qua hư không rầm rầm rầm, cùng thiên thượng phi kiếm đâm vào một chỗ, không gây chia trên dưới. Một tay cầm trên thân kiếm trước, trường kiếm lay động ở giữa, ngàn vạn kiếm quang phân hóa mê loạn mắt người, kiếm khí lăng lệ khiến người lưng phát lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang lấp lánh kiếm khí tật, một đạo kiếm quang phân hóa 10 đạo. Trăm đạo, đạo đạo kiếm quang bắn ra kiếm khí, vẻn vẹn một nháy mắt, kiếm trận thành tựu, liền đem đi thẳng vọt tới Công Dương Ngu bao phủ. Rầm rầm rầm, La Phù Tử cầm kiếm nơi tay, trên mũi kiếm trọn, chỗ hư không phát ra oanh minh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Công Dương Ngu bị bao phủ trong đó hoàn toàn thấy không rõ thân hình. Chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến trận trận oa nha nha gầm thét thanh âm. Không được, nhanh chóng dừng tay. Bạch Tử Nhạc, Chu Huyền Cơ thấy tình thế không ổn, lúc này gầm thét, một cái tay bấm ấn quyết, năm thanh kiếm khí đồng loạt bay múa, liền hướng La Phù Tử kiếm quang đại trận đánh tới. Một cái một mặt bấm đốt ngón tay không ngừng, một mặt bấm tay bắn ra từng đạo mông mông bụi bụi chi quang rơi vào kiếm quang đại trận các nơi. Nhưng mà, oanh, La Phù Tử trường kiếm trong tay đột nhiên một bổ, oanh một tiếng, ngăn trở mông mông bụi bụi chi quang, đập bay năm thanh kiếm khí, ngàn vạn kiếm quang tụ lại, phốc, ở trong một đạo thân hình hiển lộ ra, như rách nát chơi diều bay rớt ra ngoài, không trung đẫm máu, chính là Công Dương Ngu, Công Dương sư đệ, Công Dương sư huynh, Bạch Tử Nhạc, Chu Huyền Cơ tiếp được Công Dương Ngu, chỉ thấy trên thân từng đạo vết kiếm khủng bố, máu tươi ba thước sâu đủ thấy xương, ngoại thương chỉ là phụ, khí cơ có phần có chút thất bại, sắc mặt càng là tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhỏ, thời gian ngắn không sức tái chiến, thậm chí mới nếu không phải Bạch Tử Nhạc, Chu Huyền Cơ xuất thủ, Công Dương Ngu suýt nữa đều muốn bàn giao tại kia kiếm quang trong đại trận. Thật là khủng khiếp kiếm trận, liền ngay cả Công Dương Ngu tự thân, cũng một trận hoảng sợ, trên mặt vừa sợ vừa giận, mục trừng La Phù Tử, lại chỉ có thể yên lặng điều tức không còn dám phát một lời. Cái này một chút, đám người nhìn về phía đứng ở không trung, đứng ở Nguyên Hồ Thủy Quân trước mặt áo trắng trường kiếm La Phù Tử. Ánh mắt lập tức khác biệt. Phục ba chân nhân Công Dương Ngu tại toàn bộ Tề Quốc đều ít có số. Tính mệnh song tu song song có thể đến đệ tam cảnh. Lại tất cả đều không dưới cấp độ thứ ba. Bực này thực lực, cho dù là ở đây bất kỳ người nào đối đầu, cũng không dám nói có thể vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng cùng La Phù Tử giao thủ vẻn vẹn mấy cái nháy mắt, lại suýt nữa mất mạng. Phần này thực lực, quả thực kinh lấy trên trận đám người. La Phù Tử cầm kiếm, mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, giống như mới vừa xuất thủ người, mới suýt nữa chém giết Công Dương Ngu người không phải hắn. Không lựa lời nói, nên có này giáo huấn. Lục Thanh Phong thanh âm trầm thấp, ánh mắt quăng tại Công Dương Ngu ba người trên thân. Thấy Công Dương Ngu nghe vậy về sau trên mặt còn có vẻ giận dữ, cũng không để ý tới, đưa tay chỉ ba người, bổn quân chấp trưởng Nguyên Chu Vi Hồ bên cạnh 10 vạn dặm địa giới. Tam Sơn Cốc càng là bổn quân thường xuyên nơi bế quan. Các ngươi ba người xuất thân Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung, lại đi này cướp gà trộm chó sự tình, quả thực mất mặt, nhanh chóng trả lại đánh cắp chi bảo. Bổn quân xem ở Quý Tông các vị sư môn trưởng bối trên mặt, không cho so đo, nếu là gian ngoan không yên, đừng trách bổn quân không nể mặt mũi. La Phù Tử bản thể là tam quang trời tân kiếm, tuy vô pháp tu hành bất luận cái gì thần thông, công pháp, nhưng Lục Thanh Phong trận đạo tu vi tuyệt đối là trên trời có dưới mặt đất không. Mấy ngàn năm lĩnh hội, sớm đã công tham tạo hóa, lấy bát giai pháp khí chi sắc bén, lấy trận đạo tạo nghệ chi huyền diệu, dù là lấy một địch ba, La Phù Tử cũng có thể trấn áp Công Dương Ngu ba người. Lục Thanh Phong lực lượng đủ, lại bị Công Dương Ngu chọc giận, giờ phút này ngoài miệng cũng không để lại tình cướp gà trộm chó, gian ngoan không yên, nói thẳng Công Dương Ngu khí sắc mặt đỏ lên, phốc, nhịn không được lại là một ngụm nghịch huyết phun ra. Thần sắc càng thêm uể oải, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng, điên đảo đen trắng mân giang phò mã. Bạch Tử Nhạc chỉ vào Lục Thanh Phong, lại nhịn không được, lạnh giọng nói, bất quá là ỷ vào người thế mà thôi, ta lại hỏi ngươi, có dám cùng ta công bằng đánh một trận? La Phù Tử cường hãn, Bạch Tử Nhạc tự kiềm chế không yếu, nhưng cũng không dám trêu chọc. Nhưng vị này Nguyên Hồ Thủy Quân tuy là thiên tài, lại là tứ phẩm thủy quân, dù sao tu hành ngày ngắn, phần thắng cực lớn, ăn cắp tặc tử, khi loạn côn đánh chết. Lục Thanh Phong tay áo hất lên, trong miệng hừ lạnh nói, đây là cự tuyệt, nhưng cũng tại mọi người trong dự liệu, lấy vị này Nguyên Hồ Thủy Quân trăm năm qua hành động. Thanh danh tham tài luyến bảo, rụt đầu không ra không để ý mặt mũi, vì Long Cung người ở rể lại bình yên tự đắc, như thế nào lại bởi vì Bạch Tử Nhạc dăm ba câu mỉa mai. Liền giận mà đánh mất lý trí, cùng đường đường năm kiếm chân nhân đấu pháp, nhát gan trộm cướp, Bạch Tử Nhạc trong lòng thất vọng, trên miệng lại không tha người, chỉ vào Lục Thanh Phong trách mắng. Keng, một lời vừa ra, chân trời liền có lợi kiếm dài ngâm, kiếm quang tái khởi, lần này lại là thẳng đến Bạch Tử Nhạc. La phù tử, không cần nhiều lời, Bạch Tử Nhạc nhục Nguyên Hồ Thủy Quân, La phù tử không nói một lời xuất thủ lần nữa. Bạch Tử Nhạc, Chu Huyệt Cơ kinh hãi, Công Dương Ngu ngay tại điều dưỡng thương thế, cũng kinh hãi đột nhiên mở mắt, lúc này liền gặp kiếm quang lắc lư, liền muốn như mới đối phó Công Dương Ngu, bắt trước làm theo Bạch Tử Nhạc. Thủy Quân bớt giận, La phù đạo huynh khoan động thủ đã, một trận chiến sắp nổi, đứng ở một bên Cam Tử ngang đứng không yên, trong miệng nhẹ nuốt ngự, định hai chữ, không trung hiển hóa, liền muốn đem kiếm quang định trụ, đồng thời trong miệng cực nhanh lên tiếng nói, nhưng La phù tử không chút nào để ý, oanh, một kiếm động, vỡ vụn hai chữ, còn muốn hướng Bạch Tử Nhạc đi, Cam Tử ngang nhíu mày, trên mặt có ba phần tức giận, đạo huynh trước tạm bỏ qua cho kẻ này, nghe một chút Cam sứ quân có gì kiến giải. Lục Thanh Phong kêu một tiếng, La phù tử lúc này ngừng lại kiếm quang, thu kiếm mà đứng, duy chỉ có một đôi mắt như lợi kiếm, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, để người như ngồi bàn trông, tốt một cái kiếm tu. Cam Tử ngang bọn người thấy La phù tử thực lực, lại thấy hắn đối Lục Thanh Phong nói gì nghe nấy, từng cái trong lòng đều là phức tạp, lại nghĩ tới trong truyền thuyết, Nguyên Hồ Thủy Quân lấy chín khối chín kính viễn thị thạch, mời chào vị này Nam Hải kiếm tu vi công hiệu mệnh trăm năm. Trước kia chỉ cảm thấy bại gia, giờ phút này lại không đừng niệm, Cam sứ quân mục thủ Nam Quan đạo, dù cùng Nguyên phù hộ thông thần cung tương giao rất thân, nhưng nghĩ đến định sẽ không thiên vị này ba tặc tử. Lục Thanh Phong chỉ vào Bạch Tử Nhạc ba người, sông Cam Tử ngang cất cao giọng nói, Lăng Đầu Thanh, đám người nghe, cuối cùng biết được, vị này Nguyên Hồ Thủy Quân, Mân Giang Phò Mã, hoàn toàn chính là Lăng Đầu Thanh một cái. Cam Tử ngang sư thừa Gia Cát Diên, Gia Cát Diên tuy nói cùng Nguyên phù hộ thông thần cung vãng lai mật thiết, nhưng thân là một nước tể tướng, nhưng lại chưa bày ở ngoài sáng, cũng không có người dám đem đặt ở bên ngoài, mà Lục Thanh Phong lại chỉ vào Cam Tử ngang, nói thẳng hắn cùng Nguyên phù hộ thông thần cung lui tới mật thiết, cùng quan trường tối nghĩa chi đạo không hợp nhau, không phải Lăng Đầu Thanh lại là cái gì? Thủy Quân nói đùa, bản quan chính là bệ hạ thân phong mệnh quan triều đình, xưa nay công bằng. Cam Tử ngang một thân hạo nhiên chính khí, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói, sứ quân cùng Nguyên phù hộ thông thần cung ra sao quan hệ thế nhân đều biết. Chớ có nhìn trái phải mà nói hắn, đường đường sứ quân mới vừa xuất thủ tương trợ ba cái tặc tử, như không có cao kiến, bổn quân nhất định phải trùng điệp tấu lên một bản vạch tội. Ngoặc kép ngoặc kép. Cam Tử ngang nghe vậy, trở nên đau đầu, không muốn lại cùng Lục Thanh Phong hung hăng càn quấy. Nhìn về phía Lục Thanh Phong nói, bắt người cầm tang, Thủy Quân luôn mồm xưng người trộm thủy cung bảo vật, không biết có thể nói ra mất đi rõ ràng chi tiết. Cái này, Lục Thanh Phong chần chờ một lát, lắc đầu nói, liên quan thủy cung phòng ngự, không thể cùng ngoại nhân nói. Như thế nói đến, chính là không có bằng chứng mưu mần rồi. Cam Tử ngang ánh mắt nghiêm một chút. Lục Thanh Phong nghe, sắc mặt lúc này biến đổi. Tốt ngươi cái Cam Tử ngang, quả nhiên muốn thiên vị nguyên phù hộ thông thần cung ba cái tặc tử. Ba người này tại ta nguyên hồ trước cửa lén lút, trộm bổn quân các loại bảo vật. Vạn chúng nhìn chừng chừng há lại cho ngươi ăn không răng trắng liền có thể rào biển. Lại là tại chỗ xù lông, thấy Lục Thanh Phong bộ dáng như vậy, Cam Tử Ngang sắc mặt bất động, người bên ngoài nhìn, có phần có chút trí tuệ vững vàng bộ dáng. Đây là tham lam bảo vật, khí cấp bại phôi, tứ phương đám người thấy, Lục Thanh Phong cùng Cam Tử Ngang, tựa như mao đầu tiểu tử cùng cơ trí lão giả, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Lục Thanh Phong ngay cả một hiệp đều không kiên trì nổi. Đang chờ đến tiếp sau, nhàn thoại ít tự, nhanh trả ta bảo vật. Đã thấy Lục Thanh Phong trên mặt giận dữ, không còn phản ứng Cam Tử Ngang, trái lại hướng về phía Bạch Tử Nhạc ba người gầm thét. Hung hăng càn quấy, Bạch Tử Nhạc thấy Cam Tử Ngang rốt cục đứng ra, cũng không sợ La Phù Tử. Hướng về phía Lục Thanh Phong trách mắng. Tốt tốt tốt, Lục Thanh Phong nghe, quả nhiên là khí một Phật xuất thế. Hai Phật thăng thiên, há miệng xông trước mặt áo trắng La Phù Tử quát. Còn xin đạo huynh cầm xuống ba người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.